nhổ răng khôn gặp lại bạn trai cũ. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bành Húc Thăng và Tất Tiêu ngày trước sống cùng một khu, lại còn ở cùng một tầng, hai nhà đối diện nhau, quan hệ của hai gia đình rất tốt. Trước khi công ty của Bành Đông bố Bành Húc Thăng được niêm yết trên sàn chứng khoán, đã nhận không ít sự giúp đỡ từ bố mẹ Tất Tiêu. Mẹ của Tất Tiêu, Hồng Diệp, và mẹ của Bành Húc Thăng, Trì Lệ Vi, là bạn thân hơn 20 năm. Hồi đó hai người còn hẹn nhau mua nhà, cuối cùng chọn mua đúng hai căn đối diện. Bành Húc Thăng và Tất Tiêu sinh cùng năm, nhưng Tất Tiêu nhỏ hơn vài tháng. Lúc Tất chưa đầy một tháng tuổi, Hồng Diệp đã bế cậu đến trước mặt Bành Húc Thăng. Trì Lệ Vi dặn dò con trai, đây là em trai Tất Tiêu của con. Sau này lớn lên, con phải chăm sóc em thật tốt đấy nhé. Tất nhiên, Bành Húc Thăng không có chút ký ức nào về chuyện này. Đây đều là do Trì Lệ Vi kể lại cho hắn nghe. Mối quan hệ của bậc cha chú thì vô cùng tốt đẹp, nhưng Bành Húc Thăng và Tất Tiêu thì không hề. Hai nhà đối diện, nhưng họ lại như hai phe đối đầu. Cho đến 3 năm trước, Trì Lệ Vi bán nhà đi. Từ đó Bành Húc Thăng cũng không quay lại khu nhà cũ. Trong 3 năm qua, không phải hắn chưa từng nghĩ đến chuyện trở về, nhưng hắn lo sẽ gặp lại Tất Tiêu, mà lúc ấy hắn còn chưa biết nếu nhìn thấy Tất Tiêu, hắn sẽ phải nói gì. Hình ảnh trong bệnh viện sáng nay hiện lên trong đầu, khi Tất Tiêu ghé sát tai hắn thì thầm, hơi thở ấm nóng phả vào tai. Nhiệt độ ấy làm hắn hoảng hốt trong thoáng chốc. Bành Húc Thăng hạ kính xe xuống, luồng gió nóng ua vào làm rối tung mái tóc được chải gọn gàng từ sáng. Lát nữa gặp được em ấy, nên nói gì đây? Lạnh lùng đưa thuốc, hay tìm một cái cớ sứt sẹo nào đó để mở lời? Chờ đến khi lấy lại tinh thần, hắn đã gõ vang cửa nhà Tất Tiêu. Chưa kịp chuẩn bị câu mở đầu đã nghe giọng nói vang lên từ sau lưng. Húc Thăng, Bành Húc Thăng quay đầu lại, khẽ gật đầu chào, dì Hồng, lâu rồi không gặp. Hồng Diệp luôn rất quý Bành Húc Thăng, vừa thấy hắn đã vui vẻ ra mặt, niềm nở nói, đúng là lâu lắm rồi mới con. Húc Thăng à, con lại cao thêm rồi hả? Bành Húc Thăng lắc đầu, có lẽ là do giày cao thôi à? Hồng Diệp bị hắn chọc cười. Bà lại hỏi, dì nghe mẹ con nói bây giờ con làm ở bệnh viện thành phố phải không? Công việc có bận không? Hôm nay là ngày làm việc mà. Sao tự dưng lại đến đây? Nào, mau vào nhà ngồi chơi. Bành Húc Thăng theo bà vào nhà. Thay giày, lễ phép nói, làm phiền gì rồi? Con đến tìm Tất Tiêu. Tìm Tất Tiêu à? Nó không có ở nhà đâu. Bành Húc Thăng ngồi xuống ghế sofa, hỏi, khoảng mấy giờ thì cậu ấy về? Còn đợi một chút cũng được. Hồng Diệp rót cho Bành Húc Thăng cốc nước ấm, rồi mới nói, nó hả, dọn ra ngoài ở riêng lâu rồi, không ở đây nữa. Bành Húc Thăng hơi bất ngờ, cậu ấy chuyển đi đâu rồi à? Hồng Diệp đọc tên một khu chung cư. Bây giờ cậu ấy làm ở đâu à? Hồng Diệp cũng nói tên văn phòng luật nơi Tất Tiêu đang làm việc cho Bành Húc Thăng biết. Bành Húc Thăng khẽ gật đầu. Chỗ ở và chỗ làm cùng khu, đúng là thuận tiện hơn nhiều. Hồng Diệp lắc đầu, cười gượng, nó không phải vì tiện mà dọn đi đâu. Bành Húc Thăng nhạy bén bắt được ẩn ý trong lời bà. Đang định hỏi thêm nhưng Hồng Diệp lại khéo léo chuyển chủ đề. Con tìm Tất Tiêu có việc gì? Gấp không? Bành Húc Thăng lấy lại bình tĩnh, khẽ cười, cậu ấy để quên thuốc ở bệnh viện, con mang qua cho cậu ấy. Bệnh viện à? Hồng Diệp biến sắc, ngón tay Bành Húc Thăng gõ nhẹ lên tay vịn ghế sofa. Thoáng dừng lại hai nhịp, bề ngoài vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng hắn chợt nhận ra, hình như mình vừa bán đứng Tất Tiêu rồi. Húc Thăng, rốt cuộc Tất Tiêu nó bị làm sao? Bành Húc Thăng khẽ điều chỉnh lại suy nghĩ, nở nụ cười ôn hòa. Dì đừng lo, cậu ấy chỉ đi nhổ răng thôi, không phải bị ốm đâu. Thằng bé nhổ răng gì thế? Nhổ hai cái răng khôn à? Bành Húc Thăng cũng không chắc lắm. Theo những gì anh biết về Tất Tiêu sợ nhổ răng như vậy, chắc chắn sẽ hỏi ý kiến Hồng Diệp trước, vì bà có thể giới thiệu cho anh bác sĩ tốt nhất. Nhưng hắn không ngờ Hồng Diệp lại hoàn toàn không hay biết chuyện này. Trong những năm hắn không ở đây, hình như đã xảy ra rất nhiều chuyện. Sắc mặt Hồng Diệp hơi khó coi, hình như bà định gọi điện thoại, nhưng sau khi cầm lên lại đặt xuống. Bành Húc Thăng đứng dậy, nếu Tất Tiêu không ở đây, con cũng không làm phiền thêm nữa, con sẽ trực tiếp mang thuốc qua cho cậu ấy. Hồng Diệp tiễn hắn ra đến cửa, thật ngại quá, con phải làm phiền con đi một chuyến. Không sao đâu, con tiện đường. Bành Húc Thăng đi đến khu vực thang máy, lại bất ngờ nghe tiếng Hồng Diệp gọi phía sau. Húc Thăng, dì Hồng, có chuyện gì vậy? Bành Húc Thăng quay người lại hỏi, dì muốn nhắn gì với Tất Tiêu sao? Hồng mỉm cười, không có gì, chỉ là dì muốn hỏi thử xem, có phải con và Tất Tiêu đang giận nhau không? Bành Húc Thăng cũng cười, đợi nụ cười phai đi mới thật lòng trả lời, chắc dì không biết, thực ra từ trước tới giờ con và Tất Tiêu vốn không thân lắm. Dì biết chứ, Hồng Diệp nói. Nhưng năm ba đại học, chẳng phải hai đứa đã khá hòa hợp sao? Tết năm đó hai nhà chúng ta còn ăn cơm tất niên cùng nhau. Hai đứa ngồi trên sofa xem chương trình mừng xuân. Không khí hiếm khi hòa thuận như vậy, dì và mẹ con đều ngạc nhiên lắm. Con còn nhớ không? Con nhớ, hắn đương nhiên nhớ rõ. Tết năm ấy là cái Tết cuối cùng hắn ngồi ăn cơm tất niên với bố mẹ mình. Khi đó hắn và Tất Tiêu đã ở bên nhau, nhưng Hồng Diệp không hề hay biết. Đinh, thang máy tới. Thôi được rồi, dì chỉ hỏi vu vơ vậy thôi. Con đừng để tâm. Hồng Diệp kết thúc chủ đề. Mấy năm nay hai đứa vẫn còn giữ liên lạc chứ? Bọn con đều bận rộn nên cũng ít liên lạc à? Cũng đúng, dì với mẹ con cũng lâu rồi chưa gặp. Đợi cuối năm mọi người bớt bận, tìm cơ hội tụ họp ăn cơm một bữa nhé. Vâng ạ. Bành Húc Thăng bước vào thang máy, mỉm cười vẫy tay chào bà. Lái xe cẩn thận nhé con. Vâng, khách sáo trò chuyện đôi câu. Bành Húc Thăng liền ra về. Lên xe, hắn mở định vị, nhập địa chỉ khu chung cư của Tất Tiêu. Một bắc, một nam, hoàn toàn ngược hướng với đường về nhà hắn. Thật ra chẳng tiện đường, chút nào. Lúc này Tất Tiêu vẫn đang nghịch điện thoại, chơi một hồi mới lười biếng đứng dậy đi ăn cơm. Anh mở hộp cơm ra, nhìn món cơm chiên đủ màu sắc bóng bẩy. Lạ thay, anh lại chẳng thấy thèm chút nào, nhưng anh vẫn quyết định ăn một miếng. Cứng quá, đau quá, cảm giác thật kỳ lạ. Không phải là đau ở vết thương, mà là tất cả các vùng quanh vết thương đều đau, thậm chí cả đầu cũng nhức. Trước đây anh rất thích món cơm chiên của quán này, nhưng sao bây giờ lại trở nên khó ăn đến vậy? Anh không tin, liền thử ăn thêm một miếng nữa. Khụ, khụ, khụ khụ, một hạt ngô chưa nhai kỹ đã trượt thẳng xuống thực quản. Sức chút nữa làm anh nghẹn chết, không còn cách nào khác. Tất Tiêu đành phải gắp hết những thứ to to như ngô hay đậu Hà Lan ra. Chỉ ăn cơm. Nhưng vì chỉ có thể nhai bằng bên hàm không nhổ răng, ăn được vài miếng, cả mặt anh đã mỏi như hàm dưới nhói lên từng cơn. Tất Tiêu đặt đũa xuống, thở dài, đột nhiên ước được ăn một bát cháo trắng. Anh không ngờ nhổ răng lại làm việc ăn uống trở nên khó khăn đến vậy. Biết trước lúc về đã dừng lại xem có quán cháo nào không rồi, nhưng không ăn cũng không được. Anh còn phải uống thuốc nữa. Khoan đã, thuốc của anh đâu rồi? Tất Tiêu bật dậy khỏi ghế, lục lọi khắp nơi tìm thuốc. Anh để thuốc ở đâu nhỉ? Sao một chút ấn tượng cũng không có vậy chứ? Tìm đủ chỗ vẫn không thấy. Anh bắt đầu cố gắng nhớ lại tất cả những gì xảy ra sau khi nhận thuốc. Không lẽ bỏ quên ở bệnh viện rồi? dù bây giờ có bắt taxi quay lại cũng chưa chắc tìm thấy. Tất Tiêu rơi vào trầm tư, anh lại đi tìm điện thoại. Tất Tiêu có hai chiếc điện thoại, một cái cho công việc, một cái cá nhân. Điện thoại cá nhân của anh luôn để chế độ im lặng, còn điện thoại công việc thì bật âm lượng lớn nhất có thể, để không bỏ lỡ cuộc gọi từ khách hàng. Anh cầm điện thoại lên, phát hiện có một cuộc gọi nhỡ từ số lạ không lưu tên. Có khi nào là người ở bệnh viện gọi không? Tất Tiêu vội vàng bấm gọi lại, nhưng điện thoại còn chưa kịp kết nối, anh đã nghe thấy tiếng chuông cửa. Ai đấy? Không lẽ là bà Hồng lại tới nữa? Tất Tiêu đi tới cửa, kéo mạnh cánh cửa ra. Cùng lúc đó, điện thoại bên tay anh cũng vang lên tín hiệu kết nối. Alo, xin chào, đứng ngay trước cửa nhà anh là một bóng dáng vô cùng quen thuộc. Người đó và anh đều đang cầm điện thoại áp bên tai. Động tác y hệt nhau, sao lại là anh? Tất Tiêu dụi dụi mắt, cứ ngỡ mình hoa mắt nhìn nhầm. Bành Húc Thăng đang mặc một chiếc áo khoác dài màu xám, đứng ngay trước cửa nhà anh. Hắn không đeo kính, cũng không mặc áo blau trắng, mà trở lại là Bành Húc Thăng trong ký ức của Tất Tiêu. Có là vậy cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì, vì Bành Húc Thăng trước kia cũng cực kỳ đáng ghét. Điều khiến Tất Tiêu càng khiếp sợ hơn chính là trong điện thoại của hắn phát ra giọng nói của anh. Anh, Tất Tiêu tròn mắt kinh ngạc. Là anh gọi điện cho tôi? Bành Húc Thăng không chút biểu cảm cúp điện thoại. Không mời tôi vào nhà ngồi à? Tất Tiêu cau mày khó hiểu. Sao tôi phải mời anh vào nhà? Bây giờ tôi với anh quen thân lắm chắc? Rõ ràng nét mặt của Bành Húc Thăng tối sầm lại. Ồ, ở đây không có ai nên chẳng buồn diễn nữa rồi chứ gì? Tất Tiêu xoay xoay chiếc điện thoại trong tay, cảm thấy Bành Húc Thăng đúng là quá thú vị. Tất Tiêu hỏi, rốt cuộc anh tìm tôi có chuyện gì? Người khác chia tay xong cứ việc xem người yêu cũ như chết rồi, còn bạn trai cũ của anh thỉnh thoảng lại bật dậy như xác sống là thế nào? Bành Húc Thăng hỏi ngược lại anh, tôi gọi điện cho em, sao em không nghe máy? Sao gì mà sao, tôi không nghe máy đó. Còn muốn tôi viết kiểm điểm gửi cho anh à? Tất Tiêu nhướng mày. Tôi không nghe số lạ. Vậy tại sao em lại gọi lại? Tất Tiêu vô cùng thẳng thắn thành khẩn. Tôi không biết là anh. Nếu biết là anh, còn lâu tôi mới gọi. Quả nhiên, lông mày của Bành Húc Thăng giật một cái. Hừ, ra vẻ nữa đi. Tất Tiêu nghĩ thầm. Thật ra anh không nhất thiết phải đấu khẩu với Bành Húc Thăng. Nhưng anh không nhìn nổi cái bộ dạng, tôi là người bị hại của hắn, cứ như anh nợ hắn một lần chia tay không công bằng vậy. Hồi ở bệnh viện, chỉ vì một vết thương nhỏ mà Bành Húc Thăng đã nhân cơ hội đòi anh mời cơm. Bây giờ lại bất ngờ chạy đến trước cửa nhà, còn muốn anh mời vào nhà ngồi. Hắn nghĩ hắn là ai? Có tí tự giác nào của bạn trai cũ không đấy? Cái câu anh nói lúc ở bệnh viện chẳng có ý gì sâu xa. Chỉ là anh chướng mắt vẻ ngoài lạnh lùng của Bành Húc Thăng. Muốn bóc cái lớp vỏ đó ra mà thôi. Chẳng lẽ vì một câu nói bâng quơ, nối lại tình xưa, mà Bành Húc Thăng nghĩ anh muốn quay lại thật sao? Bành Húc Thăng không phải người như vậy. Trước đây anh cũng không thích một người ngu xuẩn như thế. Bành Húc Thăng hỏi. Em nghĩ tại sao tôi lại gọi cho em? Sao tôi biết được? Tất Tiêu cúi đầu, chợt nhận ra Bành Húc Thăng đang cầm trên tay một túi gì đó. Sao mà trông quen thế không biết? Đây là thuốc của tôi à? Tất Tiêu ngạc nhiên hỏi. Bành Húc Thăng lạnh lùng đáp. Không phải, tôi gõ nhầm cửa. Tất Tiêu, giờ mà anh giả vờ ngớ ngẩn, có phải hơi muộn rồi không? Cách chương.